Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525 hư không mà thượng. Kia Bạch không bỏ ngoài ý muốn kết thành Nguyên Anh, tất nhiên là vui vẻ dị thường, chỉ là thấy Tiết Đại Thẩm đối hắn lạnh lẽo, trong lòng có chút ngượng ngùng thôi. Hắn lúc này đã là hạ quyết tâm, đi ra ngoài này vực sâu bên trong, đi tìm Giang Nam Như rơi xuống. Hắn lúc này đã là Nguyên Anh thân thể, tất nhiên là có thể ra vào với vực sâu. Bạch không bỏ không đợi bao lâu, liền đem bên người linh thạch đặt trên mặt đất, lặng yên ra cửa, đi. Hắn biết lúc này cửa thành nhắm chặt, lại vô ra khỏi thành con đường. Bạch không bỏ không muốn cấp người khác trêu chọc phiền toái, tìm một cái yên lặng nơi, thẳng đến kia thành trì đại môn chậm rãi mở ra, mới tự trong thành đi ra ngoài. Nhanh như chớp không thấy bóng dáng, Bạch không bỏ không có đi hướng kia phía sau thành trì, lại là hướng về tới khi phương hướng mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, lúc này Nguyên Anh một thành, tất nhiên là có rất nhiều lực đạo sử dụng bất tận giống nhau. Cũng không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến chung quanh thi tu càng ngày càng ít, Bạch không bỏ mới đình chỉ đi trước, dựa theo kia Tiết Đại Thẩm cách nói. Nơi này nói vậy đó là kia tu la chiến trường nơi. Chỉ là lúc này hai bên hòa bình, nơi này cũng không hề là chém giết địa phương. Bạch không bỏ đưa mắt nhìn bốn phía, lại thấy phía trên không trung vẫn như cũ xa xôi. Không trung ở vực sâu che lấp dưới, cư nhiên chỉ có hẹp hẹp một đạo. Ngày đó không như vậy, liền giống như là nhất tuyến thiên giống nhau. Bạch không bỏ biết, ở đi phía trước hành, đó là kia vực sâu vương giả địa bàn. Kia vực sâu vương giả bị chính mình tự bạo gây thương tích, nói vậy lúc này đang ở chữa thương. Nhưng Bạch không bỏ lại đối kia vực sâu vương giả nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Lúc này hắn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ, đó là đi ra ngoài này vực sâu nơi, tìm đến Giang Nam Nhứ. Trong lòng có niệm tưởng, kia Bạch không bỏ hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, thân mình như bụi mù giống nhau, khinh phiêu phiêu bay lên. Mắt thấy bay lên thế vừa chậm, thân mình liền muốn chậm rãi rơi xuống. Bạch không bỏ xem chuẩn một bên núi đá, lại là dùng sức một cái mượn lực, thân mình lại bay lên vài thước. Liền như vậy, Bạch không bỏ hai chân liên tiếp dùng sức, thân mình chậm rãi thượng hành. Đợi cho kia bay lên không dễ địa phương, Bạch không bỏ liền tứ chi cùng sử dụng, rốt cuộc chậm rãi bò sát tới một nửa độ cao. Kia Bạch không bỏ tức khắc thở phào một hơi, đang muốn nghỉ ngơi một chút, hắn xem chuẩn một bên trên vách tường một cái nhô lên, thân mình một túng liền muốn dẫm đạp này thượng. Đột nhiên tự giữa không trung toàn tiếp theo trận kình phong, kia kình phong đột ngột khen ngược làm như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Bạch không bỏ nhất thời không bắt bẻ, thân mình đứng thẳng không xong, lại là thiếu chút nữa ngã xuống. Nhìn đến nơi này, nói vậy chư vị đều có nghi hoặc, kia Bạch không bỏ đã là Nguyên Anh thân thể, vì sao trên dưới vực sâu lại là như thế cố sức? Nơi này vực sâu không thể so nơi khác, trên dưới chi gian đều có trọng lực bất đồng, càng là hướng về phía trước, này trọng lực càng lớn, nhưng thật ra càng thêm không dễ. Hơn nữa Bạch không bỏ gần đây thăng cấp, linh lực sử dụng lại là không thể tùy tâm sở dục, mới có thể như thế. Kia Bạch không bỏ thân mình hãy còn đi trước, không bao lâu liền tới rồi vực sâu một nửa. Ai ngờ trên không đột nhiên toàn tiếp theo trận kình phong, nhưng thật ra làm Bạch không bỏ có chút chân tay luống cuống. Kia Bạch không bỏ trong lòng cả kinh, lại là âm thầm kêu khổ. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy giữa không trung nguyên là một con thon dài thân ảnh đang ở xoay quanh. Kia Bạch không bỏ kinh hãi, đang muốn chạy trốn, lại thấy kia thân ảnh lúc sau lờ mờ tràn đầy thân ảnh, nghĩ đến là một đám nơi này sinh vật. Bạch không bỏ không dám đại ý, đem linh lực vận chuyển quanh thân, tức khắc che kín hắc khí. Ở hắc khí lượn lờ bên trong, hắn đôi mắt lại là biến huyết hồng. Xuyên thấu qua huyết hồng hai mắt, Bạch không bỏ xem rõ ràng, lại thấy trước mắt chính là một loại phi hành quái vật. Những cái đó quái vật thân hình hẹp dài, Tất nhiên là có thể ở vực sâu bên trong xuyên qua. Thả này trên người đều có cánh. Lui tới bay lượn chút nào không chịu trở ngại. Hết chương.